Ngày bình thường của Nam Thần và Mèo. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. 31, Nam Thần, tao làm món ăn đặc biệt. Chúng mày thích không? Tiểu Hạ, meo meo. Thích, Tiểu Lam, growl. Thích, Nam Thần, tao thích mèo thật thà. Tiểu Hạ, meo meo. Thích, Tiểu Lam, growl. Không thích, cào xong thì lập tức nhảy lên chân Nam Thần, growl growl growl. Nam Thần buông mèo hoa ra, ôm lấy mèo đen, hình như nên sửa móng rồi. Tiểu Lam thấy bóng lưng Nam Thần ôm mèo Moon rời đi. Tức giận lật bàn, growl growl growl growl. Rõ ràng đã bảo là thích mèo thành thật mà. Nhật ký của Nam Thần, trên đùi càng ngày càng nặng. Tiểu Hạ thì còn được, Tiểu Lam thì lớn quá nhanh. Mấy hôm nữa có thể sẽ không để nó ngủ trên đùi được nữa. 33. Trong bụi cỏ có thứ gì đó khả nghi màu vàng. Không thấy mặt mũi mà chỉ thấy một cái mông toàn lông nhung. Mèo già bị dọa giật mình, oái. Hù chết tôi, a ngài đang làm gì thế? Giữa một đám lông mao lộ ra hai cái tai. Trong lùm cỏ tùm lộ ra một đôi mắt xanh. Tiểu Lam sâu xa nói, nhìn ta không đủ nhỏ sao? Mèo già, gào rú trong lòng, tôi từ cách xa 10 thước đã thấy ngài nằm đây một đống. Làm sao mà nhỏ được hức, thật ra tôi nghĩ rằng to một chút thì mới tốt. Khi còn bé, nằm mơ tôi cũng muốn mình lớn lên to như sư tử này. Tiểu Lam nhìn ảnh ngược của một con mèo xinh xắn là lướt và một con đang cuộn thành một đống to gấp đôi con mèo chiếu trên cửa kính của cửa hàng tiện. Lợi ta sẽ lớn bằng sư tử sao? Mèo già, điều đó là không có khả năng. Mèo hoa rốt cục cũng duỗi người. Nằm trong bụi có ngước nhìn trời sao. Lộ ra một biểu tình yên tâm. Mèo già cũng ngước nhìn trời sao. Dù gì thì ngài cũng là một con báo hoa mà. Tiểu Lam, nhật ký trong lòng của mèo hoa. Mình là một con mèo hổ. 35, Tiểu Lam, growl ào. Nam Thần, làm sao thế? Tiểu Lam, Nam Thần, đói bụng à, anh vào phòng bếp, cầm túi Whiskers ra, Tiểu Lam cắn một miếng bé tèo. Nam Thần, muốn liếm tay à, anh vào phòng tắm rửa tay. Ngồi xổm xuống, đưa tay ra, Tiểu Lam liếm nhẹ một cái. Nam Thần có chút lo lắng, có chỗ nào khó chịu à, Tiểu Lam cúi đầu. Cái tay nhẹ nhàng cọ vào ống quần Nam Thần, growl growl. Nếu tôi không phải mèo thì anh còn yêu tôi không? Nam Thần xoa tay Tiểu Lam, có phải mày không vui không? Không sao, tao sẽ nghĩ cách giải quyết. Mày và Tiểu Hạ tao đều không bỏ qua. Nhật ký của Nam Thần. Ngày hôm nay đi mua ghế dương cầm. Bây giờ chúng nó đều có thể ngủ cạnh mình. 37. Mèo già, dạo này tâm tình có vẻ tốt nhỉ? Báo à, ngài mèo hổ. Tiểu Lam sung sướng nheo mắt, không có gì. Sau đó, nó nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây. Từ hôm nay trở đi, nói cho tất cả mọi người biết, ta là một con báo hoa. Mèo già ngửa đầu nhìn lên cành cây. Lệ rơi đầy mặt, nội tâm gào thét, thật ra chúng tôi đều biết cả. Nhật ký của Nam Thần. Hôm nay tới bệnh viện thú y, lại thấy con mèo Somali lông dài kia. Mình gọi Kỳ Kỳ. Quả nhiên nó quay đầu lại, chẳng qua ánh mắt nó nhìn mình có vẻ không thiện chí lắm nhưng hình như vẫn nhận ra mình. Sau đó thì lại rất hòa hợp, xoa nó là nó cũng sẽ cúi đầu. Lần này không phải anh Khải đưa nó đi tiêm mà là một cậu trai tóc quan. Đột nhiên mình cảm thấy Kỳ Kỳ cũng tội nghiệp, chưa tới một tháng đã bị chủ bỏ rơi. Nhưng mà chủ mới tóc quan này có vẻ rất yêu nó. Tóc và quần áo cậu ta bị Kỳ Kỳ cào cho rối tung. Vậy mà cậu ta vẫn rất dịu dàng với nó. Mình rất mừng vì Kỳ Kỳ đã có một chốn về tốt như vậy. PS, lúc về thấy có một chiếc BMW S thể thao màu xanh dương. Đẹp và khí phách cực kỳ. 39, Nam Thần, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, chuyện quái gì thế? Nhân loại ngu xuẩn, Tiểu Lam, ngươi nói gì thế? Kỳ Kỳ, là ngài à, chủ nhân báo hoa cao quý. Quan quan, Kỳ Kỳ, lại đây tiêm, Kỳ Kỳ, đã bảo bao nhiêu lần là không được gọi cái tên Kỳ Kỳ trước mặt mọi người rồi cơ mà. Tên nhân viên hót phân ngu xuẩn này, quan quan, ngoan, đừng lộn xộn, nhìn tao này, mày xem đây là cái gì? Ha ha, chơi vui lắm đúng không? Kỳ Kỳ, đừng có làm mất mặt ta được không? Mặt mũi gì đều bị mất hết rồi. Sao ta lại gặp phải tên nhân viên hót phân ngu dốt như mi chứ? Quan quan, đừng giật tóc tao. Nhẹ thôi, nam thần, chuyện của người khác, quan quan nghe điện thoại, Tần Tu. Cậu đang ở đâu thế? Hoa hậu giảng đường thở mạnh, phù phù. Quan quan nhìn khắp xung quanh, alo. Tần Tu, cậu khỏe không? Mình chỉ thấy xe của cậu thôi. Tiếng nói của hoa hậu giảng đường cực kỳ yếu ớt. Vẫn nghe thấy Hazen đa đối diện cái ngõ kia không? Quan quan một tay cầm di động, một tay che tai, alo. Cậu nói to lên một chút, ở đây ồn quá chẳng nghe thấy gì. Hoa hậu giảng đường nghiến răng nghiến lợi, Hazen đa đối diện ngõ kia. Cậu tới đó là thấy một loạt thùng rác. Trên nắp một trong số những thùng rác đó có đặt một lon coca diet. Quan quan, rồi sao nữa? Hoa hậu giảng đường, tôi ở ngay sau cái thùng rác đó. Nhật ký của người khác, tuyệt đối không bao giờ đến gần đám lông vàng trong bệnh viện thú y nữa. Cách chương.